Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 825, đến Đông Doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vậy, người bên Đại Minh cũng đã có người mạnh vượt biển đến đây. Phong Thần Tú Cát trước thì ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng hỏi. Ý người nói là người Đại Minh đến Đông Doanh chúng ta ư? Đại sư Viên Nhất khẽ gật đầu. Hừ, Phong Thần Tú Cát còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông đang ôm trường kiếm canh giữ ngoài cửa, ăn mặc như một võ giả thì cười lạnh nói. Những kẻ, người mình không biết sống chết thế nào, dám đến thì nhất quyết không để chúng thoát nổi. Phong Thần Tú Cát không nói gì, nhưng hiển nhiên là cũng nghĩ như vậy. Hắn ta luôn thèm muốn quốc gia bên kia biển, nhưng hắn ta không biết thực lực cụ thể của quốc gia đó hiện tại như thế nào. Chỉ có vài ba lời giới thiệu sơ lược về Đại Minh. Vì thế, hắn ta mới cử đảo Tân Nghĩa Hoàng đi dò xét cho rõ. Nhưng chỉ phái một số người đến Đông Doanh thì có hơi khinh thường hắn ta. Quá rồi, cho dù quân đội của hắn ta đang tấn công Cao Ly, nhưng trong nước vẫn còn 5 vạn quân tinh nhuệ, còn nhiều võ giả nữa. Đại sư Viên Nhất chậm rãi nhắm mắt, xoay tràng hạt trong tay, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng lời nói ra lại khiến mọi người kinh ngạc. Bạch quan Bạch đại nhân, kẻ đến là người cực mạnh, năng lực của gã có thể so sánh với chân Phật. Cuối cùng Phong Thần Tú Cát cũng động dung, vẻ mặt hắn ta không còn ung dung như trước nữa. Phong Thần Tú Cát kinh ngạc đứng dậy, không tin mà nhìn chằm chằm Viên Nhất, nghiêm túc hỏi. Đại sư, lời người nói có đúng không? Giọng nói của hắn ta hơi gấp gáp. Người mạnh hơn cả Đại Tông Sư. Hắn ta không phải là người chưa từng trải sự đời. Những bí mật hắn ta biết còn nhiều hơn người thường. Đại sư Viên Nhất đã là Đại Tông Sư, mà người mà hắn nói có thể so sánh với chân Phật thì chỉ có thể là loại người đó. Đại sư Viên Nhất gật đầu nói, lời chân Phật nói há lại có thể sai được. Phong Thần Tú Cát vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Viên Nhất chằm chằm nói, Đại sư Viên Nhất hôm nay mời ta đến e là không chỉ muốn nói với ta tin tức này thôi nhỉ. Hắn ta không tin rằng Phật môn có thể tốt bụng như vậy. A Di Đà Phật. Đại sư Viên Nhất khẽ niệm tên Phật hiệu, mắt sâu hun hút, chậm rãi nói. Kẻ đến là kẻ tà ma ngoại đạo, theo lời chân Phật, kẻ này hành sự tàn nhẫn, giết vô số người, nếu để gã tới đây, ắt sẽ gây ra vô số vụ giết chóc. Huống hồ trừ ma vốn là phận sự của Phật môn chúng ta. Nhưng ma đầu này ma tính ngút trời, năng lực siêu phàm, còn cần đến sự phối hợp của quan Bạch đại nhân. Phong Thần Tú Cát cười lạnh một tiếng, hắn ta đã đoán được những người Phật môn này chắc chắn không có ý tốt gì. Cái gì mà lòng dạ từ bi, đều là lời nói suông cả. Nếu Phật môn thật sự lòng dạ từ bi, thì làm sao có thể tồn tại được đến bây giờ. Nhưng hắn ta không chống đối việc hợp tác với Phật môn, dù gì thì kẻ thù của họ là một. Nói đi, các người muốn ta làm gì? Phong Thần Tú Cát hỏi. Đại sư Viên Nhất xoay tràng hạt, nhẹ giọng nói, muốn thỉnh cầu người đứng sau quan Bạch đại nhân ra tay. Bần tăng muốn thỉnh chân Phật giáng thế. Đôi mắt của Phong Thần Tú Cát hơi co lại, vừa định mở miệng, nhưng ngay sau đó lộ tai khẽ nhúc nhích, trong mắt thoáng chút do dự, rồi gật đầu nói, được, thiện tai. Viên Nhất tươi cười, khẽ chắp tay chào Phong Thần Tú Cát. Sau khi Phong Thần Tú Cát rời đi, tượng Phật trong thiền phòng đột nhiên phát ra ánh sáng Phật lấp lánh. Ánh sáng Phật dày đặc bao phủ toàn bộ tượng Phật, làm cho nó trở nên vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thiêng, đôi mắt của tượng Phật phát ra ánh sáng thần thánh, giống như một xoáy nước mênh mông, thu hút tâm trí mọi người. Viên Nhất chắp hai tay lại, cung kính nói, chân Phật. Tiếng Phật uy nghiêm vang lên, gọi ta có việc gì? Viên Nhất cung kính nói, hắn đồng ý rồi, tốt lắm. Đại sư Viên Nhất ngập ngừng nói, đệ tử có một điều không hiểu, có thể thỉnh cầu chân Phật giải đáp không? Người muốn hỏi chuyện về Vũ An Hầu à? Đại sư Viên Nhất gật đầu, nói, Phong Thần Tú Cát này thống nhất Đông Doanh, dã tâm bừng bừng, đối với Phật môn chúng ta rất bất lợi. Nhưng nếu hắn đến đây là muốn diệt Phật môn thì sao? Viên Nhất hơi kinh ngạc nói, hủy diệt Phật môn, về việc này, người không cần phải hiểu quá nhiều. Chỉ cần biết rằng, kẻ này không diệt trừ, ắt sẽ là đại họa của Phật môn chúng ta. Ánh sáng Phật bao quanh tượng Phật dần dần tan đi. Lúc này, bên ngoài hòn đảo, từng chiếc thuyền chiến dần dần tiến đến gần, lá cờ Hắc Long và cờ Phi Ngư tung bay trên bầu trời, cờ xí bay phấp phới, cửa khoang thuyền mở ra, Lâm Mang từ bên trong bước ra. Hầu ra, một đám cẩm y vệ tiến lên hành lễ, Lâm Mang nhìn về đằng xa, cười nhẹ nói, cuối cùng cũng đến rồi. Đột nhiên, tiếng trống vang lên, cách chương.